Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1093 chuyên môn dưỡng phì đối thủ. Chương 1093, vậy dùng chân của ngươi đi bàn trụ nó hảo, ngươi hiện tại là ở sát xuyên điện. Thượng vị, nhưng là căn cơ không xong. Bên trong còn có không ít Mộ Dung Thu Thủy thành viên tổ chức, đến lúc đó khẳng định sẽ cho ngươi giày nhỏ xuyên. Hơn nữa cha Trấn Hải người nọ tâm nhãn như vậy tiểu, người mấy ngày nay tất nhiên là sẽ không nhàm chán. Xuân Thập Tam nương phe phẩy cây quạt cười nói, Đại Ly nhìn nàng một cái lười nhác nói, ta nhưng không như vậy nhàn tâm, huống chi ta cũng không tưởng ở Ma Cung tạo bao lớn cơ nghiệp, cũng chính là ôm đùi hỗn nhật tử mà thôi. Ở ta cái này Ma Cung người trước nói như vậy không được tốt đi, ta không phải ngươi nhân tình sao? Hai người ha hả cười, tươi cười có chút âm xoa xoa, bất quá cái này Kỳ Sơn Lộ tổng khảo hạch nhưng không đơn giản như vậy. A, Đại Ly nhớ tới Mặc Hào cùng Tiết Chi Ngư những người này, giản không đơn giản, muốn xem. Định chính là cái gì mục tiêu đi, Đại Ly vuốt cằm. Xuân Thập Tam nương hỏi lại nàng, vậy ngươi định cái gì mục tiêu? Ta trước nay đều không thích bị người khác cưỡi ở trên đầu. Đại Ly nhàn nhạt nói, Xuân Thập Tam nương cười, ta biết, có lẽ ngươi thích cưỡi ở người khác trên người. Đại Ly mặt vô biểu tình. Tỷ, nơi này không phải Lệ Xuân Viện. Chú ý điểm nhi, này chỗ ngồi là Ma Cung công cộng khu. Lui tới đều là năm điện người, yên tâm. Không ai dám nghe lén ta nói. Xuân Thập Tam nương lời này bại lộ nàng cao ngạo cùng tự tin, đốn hạ. Nàng nói, bất quá đừng nói bên ngoài những cái đó khảo hạch giả không hảo làm. Chính là chúng ta Ma Cung nội kia bốn cái cũng một đám không lớn đơn giản. Có lẽ trong đó một hai cái ngược lại có thể là ngươi kình địch, đều là Ma Cung người. Lại không ý nghĩa không phải địch nhân, cho nên ngươi mới đến nhiều cho ta cái này nhân tình một. Chút tin tức a. Tỉ như về mặt khác mấy người cái gì, Hoắc Giang Ly ngươi là nhận thức. Rốt cuộc sâu cạn như thế nào chính ngươi cũng hiểu rõ. Đến nỗi mặt khác ba cái, Xuân Thập Tam nương ở trên bàn dùng rượu điểm ngón tay viết ba cái tên. Tiêu Bạch, Xe Nguyên Khải, Nhiếp Vĩnh Thương, này ba người đâu? Phân biệt là Hàn Phong, Vạn Hỏa cùng Ly Tâm Điện tham gia khảo hạch người. Cũng coi như được với từng người lần này đệ nhất nhân, mạnh yếu đâu. Rốt cuộc ai mạnh cũng khó phân minh. Rốt cuộc mấy năm nay đều là từng người tu hành bên ngoài. Tính khởi hoàn thành nhiệm vụ tổng tích phân là Tiêu Bạch nhiều nhất. Nhưng là luận ở chúng ta Ma Cung thanh danh, vẫn là Xe Nguyên Khải tối cao, Nhiếp Vĩnh Thương yếu nhất. Đại Ly nhướng mày, ai biết được. Xuân Thập Tam nương không cho là đúng, không biết bọn họ đều trông như thế nào. Ngươi có bọn họ lưu ảnh sao? Không có, hảo đi. Ta đây chỉ có thể quá vài ngày sau lại nhìn đến bọn họ, không cần quá mấy ngày. Xem mặt sau bên phải nơi đó, Đại Ly quay đầu nhìn lại. Có hai người đứng ở nơi đó. Tựa hồ là đang nói chuyện, một cái là Hoắc Giang Ly. Còn có một cái là so Hoắc Giang Ly hơi lùn một ít tuấn giật nam tử. Hồng bạch đan sen trường báo. Thoạt nhìn không lớn như là Ma Cung người. Mặt ngoài không có nhiều ít lệ khí cùng âm ngoan, nhưng thật ra nhất phái thế gia nho nhã phong phạm, cùng lạnh lùng anh đĩnh Hoắc Giang Ly thập phần bất đồng. Cái kia là Xe Nguyên Khải, Vạn Hỏa người, một tay hỏa pháp không tồi nga, đã từng nhất chiêu liền dây Mộ Dung Thu Thủy. Hiện giờ nói, Mộ Dung Thu Thủy giống nhau là thấy hắn liền quay đầu đi, nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Hắn cùng Hoắc Giang Ly quan hệ thực hảo. Ở Ma Cung, liền tính là hiện tại câu kết làm bậy ấp ấp ôm ôm bất luận kẻ nào. Ngày mai là có thể vì một cái nhiệm vụ, một cái mệnh lệnh, một cái bảo vật mà ngươi chết ta sống. Huống chi bọn họ còn không có ấp ấp ôm ôm đâu, hảo đi. Nếu thật là như vậy khả năng thật sẽ thích thượng Ma Cung cái này địa phương. Đại Ly uống một ngụm rượu, cầm lấy trên bàn đồ vật. Đứng dậy liền phải rời đi, chỗ nào đi đâu? Bán đứng sao đi, Đại Ly không biết nàng đi thời điểm. Hoắc Giang Ly quay đầu xem ra, ánh mắt lạnh băng, ha ha. Bất quá là một cái tân toát ra tới tiểu tử. cũng làm ngươi như thế tức giận. Xem ra ngươi tiêu chuẩn là càng thêm thấp. Xe Nguyên Khải đạm cười nói, ta tưởng ngươi tự quyết định năng lực cũng càng ngày càng cường. Xe Nguyên Khải, Hoắc Giang Ly sắc mặt lãnh đạm đến có thể đóng băng không khí. A, xe Nguyên Khải lắc đầu. Vậy nghe ta nói thêm câu nữa đi, Hoắc Giang Ly. Người nếu liền sát xuyên điện cái này kẻ lỗ mãng đều trị không được nói. Cũng đừng tưởng khiêu chiến chúng ta tam điện, sát xuyên yếu nhất. Giang huyết làm sao không phải bị Hàn Phong cùng vạn hỏa áp chế. Xe Nguyên Khải lãng cười đi rồi. Hoắc Giang Ly mặt vô biểu tình, cường giả vi tôn. Đây là máu chảy đầm đìa ma cung, tuy rằng cùng cầm cơ bọn họ mới vừa tương nhận. Cũng lo lắng một ít người tung tích. Rốt cuộc Đại Ly cũng không bất cứ giá nào tìm người. Rốt cuộc ở siêu tầm thượng, một người lực lượng là hữu hạn. Lý Khánh bọn họ như vậy nhiều người cũng chưa tìm được tung tích. Nàng một người lại có thể như thế nào? Chỉ có thể chờ Kỳ Sơn Đường đi hạch ngày, trước mắt quan trọng nhất vẫn là đem Long Lân cấp thu. Phục, một ngày sau, bỗng nhiên có người gõ vang lên Đại Ly cửa phòng. May mắn nàng cũng không phải bế quan, cho nên nghe được động tĩnh. Mở cửa, quân đại nhân, nơi này có một vị cô nương tìm ngài, ngạch. Đại Ly kỳ thật tưởng nói giống nhau khách thăm đều là có thể như vậy trực tiếp mang tiến vào. Giống như ma cung nơi dừng chân không tốt như vậy tiến đi, bất quá chờ nàng nhìn đến cách đó không. Xa đứng nhẹ nhàng giai nhân, nàng bình tĩnh, sắc đẹp quả nhiên là trên đời này nhất như bức phòng tạp. Tuyết Chi Ngư tới tìm Đại Ly mục đích rất đơn giản, đây là ngươi hai ngày này siêu tầm đến linh huyết. Ngươi nhìn xem, Đại Ly mở ra nhẫn vừa thấy. Trong lòng một đột, 5.000 bình huyết tha thiết linh huyết, ngạch, heo huyết. Đại Ly buột miệng thốt ra câu này làm Tuyết Chi Ngư lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái. Thật đáng tiếc không có thể tìm được heo huyết. Không thể đối ứng ngươi nhóm máu, ngạch. Này giao dịch một có thành công dấu hiệu ngươi cứ như vậy qua cầu rút ván không hảo đi, đều là Nguyên Anh kỳ yêu thú linh huyết. Trong đó 500 bình là phân thần kỳ. Tuyết Chi Ngư chậm rãi sau khi nói xong đó là nhìn Đại Ly, Đại Ly trên mặt không hiện. Chỉ là thu hồi nhẫn, đầu ngón tay một câu, lấy ra một sách thư tịch, đây là ta viết tốt. Người trước cầm đi nhìn xem. Tuyết Chi Ngư nhíu mày. Không phải nói vô pháp dùng thác ấn biểu hiện ra ngoài. Người đây là có lệ ta. Ta nói đó là người bình thường. Người nhìn xem quyển sách bên trong lại nói. Tuyết Chi Ngư mở ra vừa thấy, ập vào trước mặt hồn hậu linh hồn hơi thở, lại nhìn kỹ giao diện. Mặt trên hồn nhiên là lưu động tự thể cùng nhân thể động tác họa. Nhìn một hồi là có thể rất nhỏ cảm nhận được trong đó ý cảnh. Đây là ta dùng linh hồn thuật kết hợp phù thuật làm. Thế nào? Ta họa sĩ thực quá thật đi. Không tồi. Tuyết Chi Ngư đối này tự nhiên là vừa lòng. Thuận miệng hỏi một câu. Không nghĩ tới ngươi người như vậy còn thích vẽ tranh. Vô nghĩa. Lệ Xuân Viện Xuân Cung đồ đều là ta họa. Bang. Tiết Chi Ngư quyết đoán khép lại thư tịch, trực tiếp tới một câu. Đây là trong đó nhiều ít bộ phận. 1/3 ta đây ngày mai lại đến tìm ngươi, đừng. Mấy ngày nay ta không có thời gian. Ngươi không nhất định tiến tới ta trụ này. Sau đó Đại Ly mới phát hiện sắc đẹp kỳ thật không chỉ là phòng tạp. Kỳ thật chính là thẻ ngân hàng, ma cung người thế nhưng đồng ý. Nguyên nhân thế nhưng là Tiết Chi Ngư cũng là niên thiếu thiên tài. Sau lưng còn rất cường đại. Vì ma cung ngày sau đại hoành viễn mạng lưới quan hệ cấu tạo công tác suy nghĩ. Quân nhân tài ngươi cần thiết hy sinh hạ ngươi cách vách căn nhà kia. Nếu thật sự yêu cầu hy sinh sắc đẹp. Còn thỉnh ngươi ỡm ờ. Vì thế Tuyết Chi Ngư ở Kỳ Sơn Đường đi hạch phía trước. Liền màu đỏ tím không thể hiểu được ở Đại Ly cách vách. Bất quá các nàng rất ít gặp mặt. Một ngày thấy một lần đi. Cố định ở giữa trưa thời gian. Tiết Chi Ngư sẽ mang đến linh huyết trao đổi mặt sau võ đạo tinh túy quyển sách. Thuận tiện dò hỏi Đại Ly trong đó nàng không lớn minh bạch địa phương, hỏi thật sự thiếu. Nhưng là sâu đậm, Đại Ly đáy lòng kỳ thật là thập phần giật mình. Bởi vì thay đổi là nàng. Nếu không có thiên thần luyện hồn trợ giúp, nàng đối võ đạo lý giải có lẽ còn không bằng cái này cô nương. Chủ yếu là nàng ở võ đạo thiên phú càng ở chỗ thể chất cùng bản năng thượng. người sau lại là cường ở cảnh giới, bệnh tâm thần a. Một cái vạn tiết chơi tiết pháp người thế nhưng có như vậy khủng bố võ đạo thiên phú. Lão tử thế nhưng còn đem võ đạo cuốn dạy cho nàng. Đại ly thực mau liền có chút hối hận. Hơn nữa oán niệm thâm hậu. Thế cho nên còn nghĩ tới muốn hay không đem võ đạo cuốn sửa lại. Giống như là cửu âm chân kinh lộng điên Âu Dương Phong như vậy. Hảo đi, ngẫm lại mà thôi, Kỳ Sơn đường đi hạch trước một ngày. Lại có một người tới bái phỏng, đương nàng nhìn đến ngồi ở ghế đá thượng ai rất gần. Một cái ở bôi bôi vẽ vẽ, một cái thò qua đầu nhìn giống như thập phần thân mật khăng khít. Thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp hơn nữa lòng muông dạ thú hai người, ta nói ngươi khẩu vị nặng. Ngươi còn nói không có không có. Kết quả này quá hai ngày liền ăn thượng miệng A nằm tương đương táo. Đối với tương Tây Cung đã đến, Đại Ly không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy người này ánh mắt nhì có điểm kỳ quái, ngươi làm gì một bộ thân thể nào đó công? Năng không phối hợp bộ dáng. Còn nhớ bị Tử Vị Ương thắng đi. Hà tất đâu, người tuổi cũng không nhỏ. Nhiều khí nhiều nếp nhăn. Tới, cấp gia cười một cái, bang. Tương Tây Cung chụp được Đại Ly lang chảo. Ngồi xuống, Chiều Tuyết Chi Ngư mỉm cười. Tiết cô nương tới đủ sớm a. Lúc này mới giữa trưa đâu, ta là buổi chiều tới ai? Người đậu ta chơi đâu? Hiện tại mới mẹ nó giữa trưa a. Người xuyên qua trở về. Trước hai ngày buổi chiều, thực hảo. Này đều ăn thượng hai ngày. Hợp lại thanh y. Người này thân mật tiền đồ a. Tới làm gì? Luyện võ, ha ha. Tương Tây Cung lạnh lùng liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Bán nghệ a. Không tính bạch chiếm tiện nghi, trợn trắng mắt. Đảo cũng đi thẳng vào vấn đề. Người đáp ứng ta chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt không? Lúc này mới mấy ngày a, vậy đem mấy ngày nay chuẩn bị cho tốt giao cho ta thực cấp a. Đại Ly một bên đem nhẫn đưa qua đi. Có chút hồ nghi đến nhìn xem Tương Tây Cung. Người sẽ không cũng là khảo hạch giả đi, như thế nào? Không được. Tương Tây Cung ha ha, hóa ra ta đây là lại giúp đỡ một cái khác địch nhân. Đại Ly bỗng nhiên liền muốn thu hồi cái kia nhẫn. Đáng tiếc ở nàng móng vuốt vươn đi nháy mắt. Tương Tây Cung đã nắm chặt nhẫn. Đại Ly moi hạ, không moi ra tới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.